Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 170, C170, Lý Phi đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì Tào Báo hẳn là đã nhận được mệnh lệnh mới. Giờ phút này Lý Phi có vẻ thô lỗ nhưng hoàn toàn nắm bắt được mấu chốt của sự việc. Chuyện này chơi vui thật, bên trong quân trại thô sơ, Hạ Thiên cũng đã nắm được mấu chốt, Tào Báo bây giờ không những không dám giết hắn, mà còn không dám để bất luận kẻ nào giết hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Hạ Thiên nhìn thẳng vào Lý Phi. Còn tên này thì sao? Tốt, tiếp tục xem kịch. Đột nhiên, râu trên mặt Lý Phi giống như kim thép, dựng đứng như một con lợn rừng phát điên. Tào thống lĩnh, ngươi đang nói gì vậy? Nếu ngươi không dám ra tay, vậy tránh ra để ta làm. Tào Báo quyết không nhượng bộ. Hai mắt hắn ta đỏ hoe, chịu đựng đau lòng, nháy mắt ra hiệu sau lưng Hạ Thiên, dùng cả ám chỉ rõ ràng lẫn ẩn ý. Thống lĩnh Lý Phi, cha ngươi đã được cha ta tiến cử làm binh bộ thượng thư, cho nên, cha ta ở đế đô xa xôi đã có lời nhắn nhủ trước khi ta đến. Bởi vì Hoang Châu Vương đã tuyên chiến với bọn thổ phỉ tà ác trên thiên hạ, cho nên khi đi qua Thanh Châu có thể sẽ có thổ phỉ tà ác tấn công, vì thế chúng ta phải đảm bảo an toàn cho vương gia. Bây giờ ngươi phải cùng ta bảo vệ Hoang Châu Vương. Lý Phi đã hiểu, chính là lão già Tào Uy ra lệnh mới. Hắn ta cứng cổ. Ta không tin, còn mẹ nó, đúng là gặp quỷ mà. Tào Báo sắp khóc rồi. Lời ta nói là thật, nếu ta không tin thì sao? Tào Báo nhìn Lý Phi, bộ râu trên mặt kia thật sự có thể xuyên thấu qua tim. Hắn ta thật sự muốn nhổ hết ra. Nếu không tin, ngươi có thể viết thư hỏi cha ngươi. Lý Phi cười lạnh, đầy ẩn ý, gầm lên điên cuồng. Các huynh đệ, chuẩn bị xung phong liều chết xử lý bọn cướp trong quân trại chó má này. Tào Báo, ngươi dám? Mí mắt Lý Phi nhướng lên. Đương nhiên bổn thống lĩnh dám rồi. Các huynh đệ, Tào Báo này cùng một ruột với bọn thổ phi, giết bọn họ trước đi. Giết, phốc phốc phốc, binh lính phía sau Lý Phi đột nhiên ra tay với người của Tào Báo, thúc ngựa tiến lên và đâm chết bọn họ. Tào Báo sửng sốt, Lý Phi, chúng ta đều là người của thái tử, chúng ta cùng một nhóm. Đôi mắt hổ của Lý Phi mở to, vẻ mặt kiêu ngạo. Thái tử mà lão tử đang đi theo không phải là người mà ngươi đang đi theo. Tào gia các ngươi đã làm tất cả mọi cách để sinh ra một đứa con trai không có mắt. Ta và ngươi không phải cùng một đường. Cách chương.